Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Thường ngày. Rốt cục có chứng. Bách Lý Thanh Phong nhìn trong tay bằng lái xe, mang trên mặt nụ cười vui vẻ, từ đáy lòng hướng vị này người phụ trách biểu thị cảm tạ. Vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi, hiệu suất của các ngươi thật nhanh. Người phụ trách nhìn một chút liền nắm tại Bách Lý Thanh Phong kiếm trong tay. Mặt bên trên đồng dạng gạt ra một cái tiếu dung, ngay lập tức đem chứng đưa tới học viên tay bên trên. Để học viên cảm nhận được cầm tới bằng lái xe vui sướng. Đây là chúng ta phải làm. Tiên sinh hài lòng liền tốt. Hài lòng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta đã nói rồi, chỉ cần kỹ thuật của ta qua cứng. Thời khắc ghi nhớ an toàn đệ nhất chạy lý niệm. Làm sao có thể khảo thi không đến bằng lái xe. Ta giáo luyện Chu Tùng còn nói không phải giao nộp 40 đồng tiền đút lót mới được đâu. Ta tin tưởng các ngươi cái này sân bãi tuyệt đối có thể đem công bằng công chính cuộc thi lý niệm. Quán triệt đến cùng, Chu Tùng, tựa như là mây trắng điều khiển trường học cái kia. Người phụ trách trong đầu hiện lên một cái mơ hồ ấn tượng. Nụ cười trên mặt càng làm thật hơn thành một phân. Chúng ta thời khắc ghi khắc tiên sinh dạy bảo. Tuyệt đối sẽ không lung tung thu phí. Chúng ta sau đó liền cố ý khai thông một cái báo cáo cửa sổ. Nếu là phát hiện có cái nào dám khảo, dám can đảm thu hối lộ, tuyệt đối nghiêm trị không tha. Thật, quá tốt rồi, như người loại này tốt trường thi, ta nhất định phải nhớ kỹ. Về sau bằng hữu của ta muốn khảo thí, ta đều đề cử bọn hắn đến. Đúng, ta nhị gia gia còn giống như không có bằng lái xe. Ta trở về liền cùng hắn nói, Đường Nại Đức, Vưu Lị, Tư Duy Quỳ bọn hắn mỗi lần đều là ngồi xe của người khác. Đoán chừng cũng không biết lái xe, ta sẽ từng cái chuyển cáo bọn hắn. Cuộc thi, liền đến các ngươi cái này trường thi, công bằng công chính, Đường Nại Đức nghị viên, Vưu Lị phu nhân, Tư Duy Kỳ tướng quân. Người phụ trách nghe được Bách Lý Thanh Phong báo mấy cái này danh tự. Cái chán bên trên tràn đầy đổ mồ hôi, đồng thời vội vàng nói, chúng ta hoan nghênh tiên sinh tùy thời đến trường thi thị sát. Ta đi trước, Bách Lý Thanh Phong quay người, phất phất tay, cung tiễn tiên sinh, người phụ trách vội vàng khom người đưa tiễn, loại này để người như Mộc Xuân Phong thái độ phục vụ. Không phải bất luận cái gì cái khác công cộng bộ môn chỗ có thể sánh được. Để Bách Lý Thanh Phong kiên định hơn muốn nhiều giới thiệu người tới này cái trường thi cuộc thi. Quyết tâm, Thanh Phong, chúng ta bây giờ đi về. Đưa kiếm cùng chiến giáp mà tới sư y y hỏi. Trở về, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Nói một tiếng, chờ một chút, ta tìm một cái chúng ta điều khiển trường học còn có huấn luyện viên. Cùng bọn hắn nói một tiếng ta không ngồi xe của bọn hắn trở về. Miễn đến bọn hắn khó chờ. Tốt, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Rất nhanh quay vòng lên. Sau mười mấy phút, hắn tìm được hắn lúc đến ngồi huấn luyện viên xe. Giờ phút này, Chu Tùng huấn luyện viên chính mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng một cái nhân viên công tác nói gì đó. Ngữ khí cầu khẩn nói. Ta cái kia thật không phải là đút lót, liền là giữa bằng hữu quà tặng đưa tặng. Ta không phải tại thương lượng với ngươi, mà là chuyển đạt phía trên quyết định. Ta sẽ hướng tương quan bộ môn đưa ra, thu hồi ngươi huấn luyện viên viên chứng. Mặt khác, mây trắng điều khiển trường học từ nay về sau cũng sẽ bị chúng ta xếp vào khảo sát danh sách. Công việc này nhân viên nghĩa chính ngôn từ thông cáo. Nói xong. Căn bản không để ý tới Chu Tùng, xoay người rời đi, không, sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó, vân vân, cầu ngươi cho ta một cái giải thích cơ hội, xin chờ một chút, Chu Tùng kinh hoàng đi theo, truy nhân viên kia đi, huấn luyện viên, nhìn qua có chút bận bịu, Bách Lý Thanh Phong không tốt quấy rầy. đành phải đối với xe bên trên chờ mấy vị học viên nói. Chính ta ngồi xe về trước đi, cũng không cùng mọi người cùng nhau. Một hồi huấn luyện viên làm xong, làm phiền các ngươi thay ta chuyển cáo một tiếng. Được, một vị học viên đồng ý, đồng thời nói, ngươi cuộc thi thông qua hay chưa? Qua, Bách Lý Thanh Phong đem bằng lái xe sáng lên, cười nói, ta liền nói, chỉ cần chúng ta kỹ thuật qua cứng, thời khắc ghi nhớ chạy chuẩn tắc an toàn thứ nhất, trường thi còn có thể làm khó dễ chúng ta những này phổ thông học viên hay sao? Thế mà thật quá, còn tại chỗ cầm tới bằng lái xe rồi. Cái kia học viên hơi sững sờ, ngay sau đó mới có hơi ảo não. Sớm biết nghe ngươi, xem ra về sau thân thích của ta bằng hữu lại có người muốn khảo thi bằng lái xe. Ta được cùng bọn hắn chuyển đạt điểm này. Cuộc thi lúc quay môn tà đạo căn bản chính là lãng phí tiền. Kỹ thuật điều khiển quá quan mới là vương đạo. Đúng, kỹ thuật là vua. Bách Lý Thanh Phong rất tán thành nhẹ gật đầu. Lại cùng mấy cái học viên hàn huyên vài câu. Bách Lý Thanh Phong rời đi. Tại cửa lên xe, Thanh Phong, người chừng nào thì khảo thi bằng lái. Chúng ta thế mà không biết. Thực tế bên trên nếu như ngươi muốn bằng lái lời nói hoàn toàn có thể để Otto an bài. Ta rõ ràng dựa vào tài hoa của mình liền có thể khảo thi đến bằng lái. Làm gì phiền phức người khác? Cái kia, lấy được bằng lái, có muốn thử một chút hay không? Sư Y Y mỉm cười nói. Đương nhiên, Bách Lý Thanh Phong ma quyền sát trưởng nói. Có bằng lái xe. Về sau ta muốn đi chỗ nào liền không cần làm phiền ngươi hoặc là tiểu thúc. Sư Y Y nghe, thần sắc có chút ảm đạm, nhưng vẫn là nói, nếu như phải lái xe thật lâu, rất dễ dàng tạo thành mệt nhọc điều khiển, thật giống như các ngươi lần trước đi áo á xâm lâm. Phải gọi bên trên ta, để ta cùng thiên hành thúc hai người thay ca lái xe mới là. Mà lại, ta cũng rất muốn đi áo á xâm lâm nhìn ngắm phong cảnh đâu. Đến lúc đó ta đi làm ngươi sự tình. Ta ở ngoại vi chờ ngươi. Thậm chí tại ngươi lên núi lúc, ta còn có thể giúp ngươi chụp mấy chương soái khí ảnh chụp. Lúc ấy đi có chút bận bịu lục. Dù sao ta không biết tìm cự ma muốn tốn bao nhiêu thời gian. Cho nên liền không có cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lần sau nếu như lại có cùng loại với du lịch hoạt động ta nhất định gọi bên trên ngươi. Thật, vậy ta có thể nhớ kỹ. Sư Y Y mừng rỡ nói. Đương nhiên, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Thắt chặt dây an toàn. Phát động, kính chiếu hậu, tay sát, dẫm ly hợp, chặn lại, chuyển hướng đèn, cất bước, cỗ xe vững vàng đi về phía trước. Rất nhanh lái vào đường cái trong dòng xe cộ. Toàn bộ quá trình ổn giống như một cái lái xe nhiều năm lão tài xế. Bởi vì trường thi tại Hạ Á ngoại ô thành phố khu, Bách Lý Thanh Phong sau 40 phút mới một lần nữa về tới chính mình viện lạc. Đến viện lạc, hắn cũng là đem tâm tư từ bằng lái xe sự tình rời đi trở về. Mang theo bất sát kiếm, đi tới cung cấp hai đầu cự ma ở lại trong sơn động. Lúc này trong sơn động trừ hai đầu cự ma bên ngoài cũng không có những người khác. Dù là lúc trước một mực đang nơi này tu luyện tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành, đều theo nói tìm được tam nguyên hợp nhất thời cơ, tiến về Lôi Đình Tông bế quan thử nghiệm đột phá đi. Hai đầu kiệt ngạo bất tuần cự ma dũng sĩ, lại đến ta đến thuần hóa các ngươi thời khắc. Các ngươi vẫn là sớm một chút từ ta. Đến lúc đó, Bách Lý Thanh Phong nói đến đây. Suy nghĩ, giống như thuận theo vẫn muốn dùng đến luyện thần đẳng cấp. Thế là, đến lúc đó ta mang các ngươi ra ngoài phơi nắng ánh mặt trời ấm áp. Tại núi bên trên trượt một vòng, Bách Lý Thanh Phong nói. Đi tới hai đầu cự ma trước. Hai đầu cự ma điểm nhỏ một đầu đều có 4m2. Cao một chút đạt tới 4m5, có thể hai cái này cường tráng giữ tợn quái vật khổng lồ. Khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong đến về sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân hình run lẩy bẩy, đến, tiếp xuống hy vọng các ngươi có thể bị ta chân chính thuần hóa. Đầu tiên, chúng ta tới điểm đơn giản. Đứng dậy, Bách Lý Thanh Phong hạ đạt chỉ lệnh. Hai đầu cự ma lập tức đứng nghiêm, cùng trong bộ đội tư thế hành quân không kém cạnh. Rất tốt. Cái thứ hai động tác, đi một vòng, theo Bách Lý Thanh Phong mệnh lệnh được đưa ra. Hai cái cự ma lập tức nhu thuận theo dạo qua một vòng. 360 độ hình tròn, không có nửa điểm góc độ sai lầm. Xem ra loại này động tác đơn giản đã không làm khó được các ngươi. Như vậy chúng ta liền hơi tăng lên một chút khó khăn. Cái thứ ba động tác, trở tay sờ cái rốn. Hai đầu cự ma nhìn xem chính mình cường tráng, to béo thân thể, chật vật muốn nếm thử động tác này. Thất bại, có chút không nghe lời. Quả nhiên, ta còn không có đem cái này hai đầu cự ma hoàn toàn thuần hóa. Nhưng không khỏi là sự miêu tả của ta sai lầm. Ta lại cho các ngươi một cái cơ hội. Thứ bốn động tác, dựng ngược đi tiểu. Hai đầu cự ma trống rỗng vô thần ngẩng đầu, dùng tê liệt ánh mắt nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Bên trong, tựa hồ không có bất kỳ cái gì linh hồn. Ta không có khả năng hai lần miêu tả đều có vấn đề. Xem bộ dáng là ta thật không có đem cái này hai đầu cự ma hoàn toàn thuần hóa. Như vậy, chỉ có thể tiếp tục. Bách Lý Thanh Phong nói vừa xong, tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện, lôi đình chi trưởng cùng tuần thú thuật dung hợp mà thành hoàn toàn mới luyện thần thuật dụ hoặc. Chi quang, nháy mắt đập xuống, ầm ầm, lôi đình oanh minh, 5 ngày một luyện thường ngày thao tác lại lần nữa tiến hành. Sau 10 phút, sắc mặt hơi trắng bệch, dưới chân có chút như nhũn ra Bách Lý Thanh Phong ra tu luyện động quật. Khóa kỹ sát cửa, có chút chật vật về tới viện tử của mình, sau đó nắm chặt thời gian tu luyện lên tiên thiên thần ma quan tưởng pháp. Sau mấy tiếng, Bách Lý Thanh Phong mở to mắt, trên mặt tái nhợt chi sắc diệt hết, cứ việc tinh thần bên trên vẫn để lộ ra một tia mỏi mệt. Có thể ánh mắt cũng đã sáng rất nhiều. Mỗi một lần tu luyện đều là rõ rệt tính tiến bộ. Một lần bù đắp được bên trên ta 3 tháng. Bách Lý Thanh Phong hài lòng kết thúc tiên thiên thần ma quan tưởng pháp tu hành. Tiếc nuối duy nhất là hiện tại đem tự thân nghiền ép đến cực hạn cần hai đầu cự ma cùng một chỗ tiến hành. Mà lại 5 ngày mới có thể tới một lần. Nếu là hắn tu luyện trong động quật cự ma có thể có 10 đầu. 5 ban ngược lại, thực sự không được 4 lớp ngược lại hắn cũng có thể tiếp nhận. Đến lúc đó cái kia tốc độ tu luyện, Bách Lý Thanh Phong chính mình cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Luyện qua thần, Bách Lý Thanh Phong cầm lấy một chén đồ uống. Không đúng, là một chén luyện lôi dịch. Uống vào, cảm thụ được luyện lôi dịch bá đạo, dược lực cọ rửa tự thân. Hắn đem cỗ này lực lượng tích lũy xuống, vì lần thứ 16 tôi thể làm lấy chuẩn bị. Đúng vậy, 16 lần, hắn đã hoàn thành lần thứ 15 tôi thể, chỉ là tựa hồ là thiên phú tương đối tốt nguyên nhân. Hắn cũng chưa từng xuất hiện người khác loại kia luyện thể 10 lần trên dưới liền đạt tới cực hạn, sau đó nhục thân bắt đầu ngũ khí triều nguyên. Hướng vô lậu chân thân chuyển biến hóa, tôi thể 15 lần, nhanh 16 lần, loại kia cực hạn cảm giác vẫn chưa từng xuất hiện, bởi vậy, hắn cũng không cần đến tốn hao khí lực, kéo dài vô lậu chân thân chuyển hóa thời gian, trước kia tu luyện thế nào, hiện tại tiếp tục tu luyện thế nào, luyện hóa luyện lôi dịch đồng thời. Bách Lý Thanh Phong đem cái bàn bên trên đang xem cơ bản thư tịch bên trong một bản cầm lên. Lật đến thứ 365 trang, thấy say sưa ngon lành. Tên sách cổ kim thập đại truyền thuyết cấp thích khách truyền kỳ nhân sinh. Mặt khác còn có thích khách tông sư bản thân tu dưỡng cùng hoàn mỹ ẩn nấp 2 sách. Tại cùng ngũ lai, mông ca mã lợi một trận chiến. Hắn ẩn ẩn ý thức được chính mình ám sát Lam Ngọc thất bại. Cũng không phải là bởi vì Lam Ngọc quá mạnh, mà là chính mình ám sát kỹ thuật hơi yếu. Đại sư cấp ám sát kỹ thuật, ám sát 4 đến lục cấp cao thủ qua loa, nhưng tại Lam Ngọc bực này lục địa chân tiên trước mặt, lại là có chút không đáng chú ý. Chính là bởi vì minh bạch thiếu sót của mình, cho nên hắn mới biết hổ thẹn sau dũng, quyết chí tự cường. Thích Khách tông sư bản thân tu dưỡng hắn đã xem hết, chỉ chờ một cái cơ hội thực tiễn, chân chính đem hắn ám sát thuật tăng lên tới tông sư cấp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.